Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 3, trực tiếp truyền tống đến thần tướng phủ, tiếp đãi nàng là 5 vị tối cao thần soái cùng với Kim Thiền Sư Phụ. Làm Lâm Lam thực không được tự nhiên chính là, này vài vị thái độ, quả thực chính là 180 độ đại xoay ngược lại cũng không quá. Bọn họ đều là đứng, nhìn thấy nàng lúc sau thống nhất khom lưng hành cúi chào. Càng Nima kỳ ba chính là, bọn họ thế nhưng đều thống nhất cúi đầu, liền ánh mắt cũng không dám cùng nàng nhìn nhau. Lâm Lam, cho dù là nhất hiền lành Kim Thiền Sư Phụ, đối mặt nàng thời điểm, đều vô ý thức cung kính rất nhiều. Kim Thiền Sư Phụ cùng nàng, giao tình, xem như sâu nhất. Cho nên từ hắn trước mở miệng, cuối cùng chờ đến hỗn độn bệ hạ ngài đã đến. Tại đây, Ngô chờ đại biểu luân hồi vị diện, khẩn cầu hỗn độn bệ hạ ngài ở luân hồi vị diện nguy cấp thời khắc. Thì lấy viện thủ, Lâm Lam có như vậy trong nháy mắt là không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng không hiểu thần soái nhóm cùng với Kim Thiền Sư Phụ này phiên làm vẻ ta đây là vì cái gì? Không đợi Lâm Lam đặt câu hỏi, Đông Hoàng Thái Nhất liền mở miệng giải thích. Bất quá hắn đối linh cảm xúc cảm giác là nhất nhạy bén. Tuy rằng không có con mắt đối diện, nhưng là vẫn là có thể rõ ràng nhận thấy được, cho dù hỗn độn chi linh đã thành niên, hơn nữa hoàn toàn khống chế hỗn độn quy tắc, đối bọn họ thái độ, kỳ thật cũng không có bao lớn thay đổi. Cho dù, khụ khụ, làm luân hồi vị diện linh, bọn họ đã từng đối nàng hành động, thật sự là rất là quá phận. Ai lại nghĩ đến, loại này cao cấp hy hữu quy tắc linh, thế nhưng có thể nhanh như vậy liền thành niên đâu. Ngài, phải nói, thế nhưng có thể an toàn thành niên. Lâm Lam phản ứng, làm ở đây linh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá một cùng ở đây linh nhãn chi kỷ lưu sau, ngữ khí tôn kính rất nhiều, cũng mang theo vài phần nhẹ nhàng. Ngô Hoàng đang ở tiến hành thành niên nghi thức, bởi vì căn nguyên quy tắc cấp bậc quan hệ. Vị diện chung, hoàng thí luyện, ai đều không thể, cũng không dám nhúng tay. Nhiều lần suy xét dưới, chỉ có thể khẩn cầu có được cùng đẳng cấp quy tắc hỗn độn bệ hạ ngài hỗ trợ. Vì thế, Ngô chờ nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, Diêm cư nhiên nhanh như vậy liền phải thành. Niên, không, hắn cư nhiên nguyện ý vì luân hồi vị diện thành niên. Lâm Lam trên người bộc phát ra. Không chút nào che giấu kinh ngạc cảm xúc, thực tốt giải trí ở đây trộm ở cảm giác thần soái Nhomani bàn cổ tiếp thượng. Kia cũng là không có cách nào sự tình, chúng ta được đến tin tức, hỗn độn bên trong, có mấy cái đoạn linh tựa hồ cũng đạt được luân hồi quy tắc. Ngô Hoàng nhiều lần trốn đi, làm hắn vị thành niên thân phận bại lộ, những cái đó bọn đạo trích chi linh cho rằng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đều ở từng người dùng bất đồng phương thức, ý đồ chân chính nắm giữ luân hồi quy tắc, Ngô Hoàng vì không cho quy tắc bên lạc, chỉ có thể đi trước thành niên, nguyên lai là như thế này. Khó trách tên kia thế nhưng chịu ngoan ngoãn sẽ luân hồi vị diện. Trong đó còn có nhiều như vậy nội mạc, một khi luân hồi quy tắc bên lạc, hắn luân hồi chi chủ tên cũng danh không hợp thật, thậm chí luân hồi vị diện trung hàng tỷ vị diện. Đều sẽ dừng ở mặt khác linh trong tay. Cái này mặt khác linh, còn có khả năng là đọa linh. Lâm Lam nghi hoặc, kia, hắn thành niên nghi thức là cái gì, gợi cảm hậu thổ nữ hoàng cúi đầu. Cười đến ý vị thâm trường, luân hồi chi linh, muốn thành niên, đương nhiên muốn vâng theo luân hồi chi bổn ý. Tự thân đầu nhập luân hồi bên trong, hằng số đều này đây chín vị cực, lấy chín vi tôn. Hoàn toàn mà khống chế luân hồi quy tắc, yêu cầu luân hồi lấy 9 làm cơ sở số vị diện, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi luân hồi đấu đá, hoàn mỹ nhất bất quá là cửu cửu chi demoni, gì? Lâm Lam chấn kinh rồi, cửu cửu chi số, 81 cái vị diện, nàng tính thượng sinh ra vị diện, trải qua quá vị diện cũng không có cái này số, Diêm vì thành niên thật đúng là đua. Đắc tội Lâm Lam tàn nhẫn nhất Hồng Quân căng ra đầu mở miệng sửa đúng. Hỗn độn bệ hạ, ngài hiểu lầm, luân hồi quy tắc chung, yêu cầu theo đuổi cực hạn hoàn mỹ thí luyện, là cái loại này muốn đem tự thân quy tắc tấn chức đến mức tận cùng linh. Ngô Hoàng bản thân chính là luân hồi quy tắc chung ra đời căn nguyên quy tắc. Chỉ cần trải qua 9 vị diện như vậy đủ rồi, Lâm Lam mới không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. 81 cái vị diện gì đó, cũng quá dọa người, không phải số lượng dọa người, làm hỗn độn chi linh, tuy rằng nàng là không có khả năng biết, đối thủ một mất một còn quy tắc chi linh nên như thế nào khỏe mạnh mà thành niên. Nhưng là đối với linh những cái đó quy tắc tấn chức khảo nghiệm, truyền thừa ký ức là có nói. Quy tắc tấn chức chung, liên hoàn thí luyện tấn chức hình thức, là sở hữu tấn chức phương thức chung khó nhất, bởi vì loại này thí luyện là không tiếp thu bất luận cái gì thất bại. Một khi thất bại, phải trọng đầu đã tới. Ngẫm lại, nếu là yêu cầu rèn luyện 81 cái vị diện. Một khi cái nào vị diện quý, lại đến trọng đầu đã tới. Cái loại này toan sảng, may mắn, chỉ có 9 vị diện. Cho dù trọng đầu đã tới, cũng không tính quá gian nan, chính là, 9 vị diện mà thôi. Đối Diêm tới nói, hẳn là hoàn toàn không có khó khăn đi. Lâm Lam không cảm thấy cái này siêu đơn giản giả thiết. Yêu cầu nàng tiến đến hỗ trợ tất yếu. Kim Thiền cao mày, rất là lo lắng, thở dài. Bình thường tới nói, này đó vị diện thức nhiệm vụ, đối với chúng ta đã siêu thoát vị diện linh tới nói. Đều sẽ không có quá lớn vấn đề. Bất quá, lần này Ngô Hoàng rèn luyện, 9 thế giới, đều cần thiết là bắt đầu từ con số 0, ký ức bị phong ấn, năng lực bị cấm, hết thảy cùng vị diện chung sinh linh trạng huống vô dị. Càng là cần thiết từ đơn thuần trẻ con bắt đầu trưởng thành. Trong đó biến số quá nhiều, này đó. Hỗn độn bệ hạ, ngài hẳn là nhất rõ ràng mới lạc vị diện vốn dĩ chính là các có tính cách. Một khi tưởng hố linh, chính là bọn rắn độc trào bệnh lão tử, một cái trào một cái chuẩn nột, thường bị vị diện hố Lâm Lam lập tức thế nhưng không nói gì mà đối. Như vậy hà khắc, Diêm là trực tiếp đi khiêu chiến tối cao khó khăn a. Nếu là đụng tới không hữu hảo vị diện. Làm hắn ở trẻ con thời điểm liền chết non nên làm cái gì bây giờ? Hấp dẫn, Kim Thiền thừa thắng xông lên, tiếp tục giả dối mà bán thảm. Ngày thường liền thôi, Hoàng muốn thế nào, chúng ta đều không có ý kiến. Chỉ là hiện giờ luân hồi vị diện chung nơi trốn đều không yên ổn. Tuy rằng từ quang não chi linh gia nhập luân hồi hệ thống sau, là hầu những cái đó virus thức xâm lấn hình thức cơ hồ ngăn chặn. Chính là, chúng ta thu được tin tức, hắn tựa hồ cùng đám kia đồng dạng tranh đoạt luân hồi quy tắc đoạ linh nhóm liên hệ thượng. Luân hồi vị diện chung hư hư thực thực lại xuất hiện tân hắc chủ thần hệ thống virus. Loại này thời khắc mấu chốt, Ngô Hoàng thành niên thí luyện không dung có thất, chỉ cần trong đó một cái vị diện thất bại, liền phải trọng đầu đã tới. Một không cẩn thận, bị mặt khác linh nhanh chân đến trước. Kia luân hồi vị diện liền hố, loại này thời khắc mấu chốt, cho dù vẫn luôn đối Diêm có ý kiến Hồng Quân cũng không thể không thừa nhận. So với không biết linh, vẫn là hiện tại Ngô Hoàng càng thêm làm hắn yên tâm mà ni rốt cuộc. Hoàng tuy rằng thường xuyên nổi điên thường xuyên trừu, nhưng là cũng không có mượn cơ hội làm ra quá cái gì làm luân hồi vị diện không thể vãn hồi sự tình. Lâm Lam, này liền rất có vấn đề. Chính là Kim Thiền sư phụ, người kỹ thuật diễn thật sự quá phù hoa, hảo giả, chỉ là, không thể không nói, tuy rằng kỹ thuật diễn phù hoa, nhưng là Lâm Lam thật đúng là trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do cự tuyệt. Không chỉ có là xem ở Kim Thiền sư phụ mặt mũi thượng, chính là xem ở xuyên qua tư tây phất ba ba cùng hầu ca bọn họ phân thượng. Nàng cũng không hảo cự tuyệt, luân hồi vị diện, chi với nàng. Có lẽ chỉ là một cái linh sinh trên đường ngừng địa phương mà thôi. Nhưng là đối với Tây Phất Ba Ba bọn họ tới nói. Lại là không thể vứt bỏ tồn tại. Thở dài, nhận mệnh, kia, Diêm, các ngươi hoàng, chỉ cần an toàn vượt qua 9 vị diện không chết non là được. Kim Thiền cùng 5 vị thần soái đồng loạt trầm mặc, Lâm Lam chớp mắt, các ngươi, cũng không biết, Kim Thiền sờ sờ cằm. Đúng sự thật báo cho, Biết là biết, nhưng là kỳ thật cũng là không biết cửu chuyển luân hồi. Không quên Sơ Tâm Ni đây là Lâm Lam quyết định hỗ trợ sau. Thần soái nhóm tiết lộ cho nàng, Diêm thí luyện nội dung, chỉ là đối với Ngô Hoàng, Ngô Chờ thật sự không hiểu hắn sơ tâm là cái gì. Nghĩ vậy chút, đã vỏ chăn trụ chìm vào vị diện Chu Nghiêu Lam, Lâm Lam, đỉnh một bộ tiên cô bộ dáng, ở trong lòng không ngừng mà trợn trắng mắt, không hổ là hùng hài tử Diêm, đủ sẽ lan lộn, bất quá kim thiền sư phụ bọn họ đích xác cũng không có nói sai. Đối với linh thí luyện, mặt khác quy tắc chi linh vẫn là không cần quá nhiều nhúng tay. Ân, nghiêm khắc tới nói, là tuyệt đối không thể nhúng tay tương đối hảo. Nhìn đến luân hồi quy tắc đang tiến hành thí luyện vị diện. Có bao nhiêu bá đạo cùng tính bài ngoại liền biết, Lâm Lam có thể khẳng định, vị diện này, trừ bỏ nàng cùng Diêm hai cái linh ở ngoài, tuyệt đối không có khả năng tìm ra cái thứ ba linh. Vừa tiến đến, liền chờ bị Diêm tiêu diệt đi, cũng không biết, Diêm thí luyện rốt cuộc tới rồi cái nào nông nỗi. Đối này, Lâm Lam không phải thực chú ý, bởi vì nàng mục đích, cũng không phải tới nhúng tay Diêm thí nghiệm, mà là toàn phương vị, thanh trừ muốn phá hư hắn thí luyện, hắc chủ thần hệ thống thả xuống không rõ virus, lớn nhất trình độ mà vì cái kia hố hóa Diêm quét sạch vị diện hoàn cảnh. Vì làm Lâm Lam không sinh ra phản cảm, cam tâm tình nguyện cũng chơi vui vẻ làm việc, thần tướng phủ bọn họ khẳng định hạ không ít bổn, mới có vừa tiến vào vị diện, liền có một đống lớn điều này đây Lâm Lam yêu thích là chủ an bài. Thân phận có, một quốc gia công chúa, địa vị, cũng có, không chỉ có là có tổ tông báo mộng yêu cầu không được khó xử tấm mộc, trực tiếp bị tiên đế thân phong hộ quốc công chủ. Có được cung cấp với hoàng tử phúc lợi đãi ngộ, thuận tiện dọn ly hoàng cung, lại có chính là, căn cứ đại ngọc muội tử công lược đi, gián tiếp mà trợ giúp nguyên thân hoàng đế huynh trưởng, hoàn toàn khống chế triều đình nguyên nhân, cái kia hoàng đế huynh trưởng, đại khái đã hoàn toàn muội khống hóa, nghiêm khắc tới nói, vị diện này đối nàng an bài, đã là bàn tay vàng cực hạn, đáng tiếc chính là, cho dù như vậy. Lâm Lam công tác tiến triển vẫn là linh, quang não chi linh cố ý cung cấp cho nàng, đủ để bao trùm toàn bộ vị diện, hắc chủ thần hệ thống dò xét khí, mười mấy năm qua, đều không có vang quá một lần. Nhưng là, Lâm Lam trực giác nói cho nàng, vị diện này khẳng định lẫn vào La Hầu người, chỉ là những người này che giấu đến phi thường bí ẩn mà thôi. Đây cũng là Lâm Lam sẽ làm cái kia bực bội lải nhải con trường hai phiết xấu hề hề dâu lục tiểu. Phụng ở đạo quan chung các loại thêm phiền duyên cớ, tuy rằng thành thật nói, ở chung xuống dưới, làm bằng hữu lục tiểu phụng thật sự làm người chán ghét không đứng dậy. Chính là quá dày da mặt, quá lải nhải, lòng hiếu kỳ quá nặng, Lâm Lam chịu đựng lục tiểu phụng mấy tháng quấy dày. Cuối cùng mới, bình thường, mà đem người tiễn đi. Nàng có thể nói, có rất nhiều lần, nàng đều thiếu chút nữa nhịn không được rút kiếm đem cái này phá hủy nàng bụi hoa cùng với hầm rượu. Lục tiểu phiền cấp chém, bụi hoa bên trong loại chính là nàng yêu cầu dùng hương liệu nguyên liệu. Lục tiểu phụng không chút do dự đem nàng hoa điền thượng mới vừa khai hoa toàn hái được. Một bộ đa tình công tử mượn hoa hiến Phật đưa cho nàng. Đến nỗi hầm rượu, bên trong là Lâm Lam dựa theo đại ngọc cấp công lược. Tân nghiên cứu ra tới rượu mạnh, vì làm côn chuẩn bị. Kết quả nhất thời không bắt bẻ bị hắn ở chỗ này phiền nhân thời điểm. Mấy tháng thời gian nội, mình trộm ám lấy, cư nhiên thiếu tám phần. Mẹ nó hắn cư nhiên còn không có côn trúng độc mà chết. Thật là vị diện sủng nhi. Nì ma, Lâm Lam phi thường khẳng định hơn nữa xác định. Gia hỏa này sẽ lưu tại đạo quan lâu như vậy, đại khái là chính là bởi vì này đó rượu, vì đem dò xét khí đưa cho hắn, Lâm Lam cảm thấy chính mình hy sinh man đại, dò xét khí, chính là kia khối khắc có lam tự ngọc bội, căn cứ hắc chủ thần hệ thống liệu tính, người của hắn, tuyệt đối không có khả năng buông tha vị diện này khí vận chi tử. Đương trường tiêu diệt không có khả năng. Nhưng là mượn hoặc là lấy trộm khí vận chi từ công đức khí vận. Đó là phi thường có khả năng. Hắc chủ thần hệ thống người cho dù có thể dựa thủ đoạn tránh né dò xét khí truy tung. Nhưng là một khi tưởng bằng vào lục tiểu phụng, ăn trộm khí vận, liền tuyệt đối vô pháp lại ẩn tàng rồi. Tuy rằng Lâm Lam thực khẳng định chính mình cách làm là hữu dụng. Nhưng là lại không có nghĩ đến sẽ nhanh như vậy thấy hiệu quả. Liền ở lục tiểu phụng rời đi ngày thứ 5, hệ thống, kiểm tra đo lường đến mang theo virus hệ thống X2. Cấp bậc VA, cao cấp kẻ xâm lấn, thỉnh tương quan thành viên mau chóng tiến đến xử lý. Vì thế, ngầm, bởi vì lục tiểu phụng cái này sẽ dạy hư công chúa điện hạ lang thang giang hồ hiệp khách đi rồi. Hết thảy khôi phục bình thường, mà phi thường cao hứng cung nữ bọn thị vệ, tuyệt vọng nghe được bọn họ công chúa điện hạ phân phó. Người tới, bị xe, ta muốn đi tìm lục tiểu phụng, cung nữ bọn thị vệ. Càng thêm tuyệt vọng chính là, xa ở kinh thành hoàng đế bệ hạ, cũng cùng ngày liền thu được bồ câu đưa thư, bẩm bệ hạ, công chúa điện hạ ra ngoài, tìm lục tiểu phụng, hoàng đế bệ hạ, ta đại khái hoa mắt, cư nhiên nhìn đến mật báo thượng viết, nhà mình phong hoa tuyệt đại, tiên tư ngọc chất, lan tâm huệ chất, tú ngoại tuệ trung, siêu phàm thoát tục muội muội thế nhưng bởi vì một cái giang hồ tay ăn chơi mà rời nhà đi ra ngoài. Hết chương.